mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, bị coi trọng a. Giờ phút này, Ngụy Thanh Lâm thần thái nơi nào còn có trước đó như vậy phách lối. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc cũng tại ông tác hưởng. Trước mắt gửi đi một màn này, thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn vô luận như thế nào cũng đón chịu không được. Nhưng trên cổ loại kia mũi kiếm lăng liệt hàn mang nương theo lấy tử vong khí tức không ngừng truyền đến, nhưng lại là nhường hắn không thể không tiếp nhận. Cái này võ tu mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng tiểu thí hài. Làm sao lại mạnh như vậy? Quả thực là mạnh đến mức làm cho người giận sôi a. Một hơi ở giữa, chết hết, mỗi người bảo phong tuyết dòng binh đoàn thành viên, cũng chết được diện mục dữ tợn, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Xếp hạng thứ nhất bảo phong tuyết dòng binh đoàn, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Ngươi không thể giết ta, ta đối với ngươi hữu dụng. Chấm ngoặc kép, ngay lập tức, Ngụy Thanh Lâm không hổ là xếp hạng thứ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Não tử giã là 10 điểm cơ linh, rất nhanh chính là tiếp nhận dưới mắt đây hết thảy. Phi thường nhanh chóng cho hắn nghĩ đến đường lui. Dòng binh đoàn không có thể xây lại lập, nhưng mình mệnh, tuyệt đối không thể hết rồi. Thân thể của hắn cũng đang đánh lấy run, một cử động cũng không dám, cố gắng không chế lại trong lòng loại kia cuồn cuộn đi lên sợ hãi, để cho mình cảm xúc ổn định lại, nhưng vẫn là không nhịn được đánh lấy run rẩy nói ra. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể vì ngươi làm việc, về sau ta có thể một lần nữa thành lập một cái bạo phong tuyết dòng binh đoàn. Về sau thời gian bên trong, ta dòng binh đoàn tại cái này cướp đoạt đến tài nguyên, có thể phân ngươi một nửa. Ta về sau có thể không còn hợp tác với Triệu Anh Bạc. Cái hợp tác với ngươi, đồng thời không thu lấy ngươi bất luận cái gì phí tổn. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Chấm ngoặc kép, Ngụy Thanh Lâm nói đến nhanh chóng nhanh, vô cùng lo lắng, rất nhanh chính là đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Nhất định phải lập tức muốn để Lưu Phàm Phàm biết rõ. Tự mình đối với Lưu Phàm Phàm tới nói, vẫn là có giá trị lợi dụng, bằng không mà nói, chỉ là cầu xin tha thứ, khẳng định không dùng được. Bởi vì, hắn có thể nhìn ra, Lưu Phàm Phàm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là nó tâm tính, đầy đủ cứng cỏi, thủ đoạn càng là tàn bạo. Dạng này người, một khi quyết định, chính là lãnh huyết vô tình, làm sao cầu xin tha thứ đều vô dụng. Ngươi về sau cướp đoạt đến tài nguyên, đều có thể phân ta một nửa. Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày, hời hợt nói một câu, mang theo vài phần nghi vấn. Đúng, đúng, Ngụy Thanh Lâm tựa như là thật vất vả bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng nói, không chỉ một nửa, chia 3-7 cũng được. Ngươi 7 ta 3, chỉ cần hai chúng ta hợp tác, toàn bộ tử vong xâm lâm, tuyệt đối cũng sẽ ở chúng ta thống trị phía dưới. Đến lúc đó, tinh thạch, võ thuốc, vũ khí, đồ phòng ngự, bất luận là cái gì, đều có thể rất dễ dàng đạt được. Ngụy Thanh Lâm càng nói càng là hăng say, càng nói càng là có thể trông thấy còn sống hy vọng. Hắn có thể cảm giác được, tự mình phảng phất là đã treo lên Lưu Phàm Phàm khẩu vị, đã có thể để cho Lưu Phàm Phàm trông thấy nhường hắn còn sống chỗ tốt. Thậm chí, chẳng những có thể sống sót, khả năng Lưu Phàm Phàm thật đúng là sẽ hợp tác với hắn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ cần hợp tác với Lưu Phàm Phàm, kia hoàn toàn không cần lại thành lập dòng binh đoàn. Ngụy Thanh Lâm rất là tự tin. Chỉ là bằng vào hai người bọn họ thực lực, tuyệt đối có thể tại cái này tử vong xâm lâm bên trong xưng vương. Có thể phi thường an ổn làm các loại giết người cướp của hoạt động. Đến lúc đó, lấy được, rất có thể so trước đó còn muốn càng nhiều. Nghĩ đến những thứ này, Ngụy Thanh Lâm lập tức liền trở nên lòng tin tràn đầy. phá lệ ước mơ, trong lòng còn mơ hồ có chút mong đợi, trong miệng nói lời nói, càng thêm có sức hấp dẫn. Lưu Phàm Phàm, ngươi yên tâm, chỉ cần nhóm chúng ta hợp tác, tuyệt đối có còn rất nhiều đồ vật có thể vớt. Cái khác dòng binh đoàn đồ vật, nhóm chúng ta đều có thể trắng trợn đoạt tới. Lấy hai người chúng ta thực lực, không ai dám nói cái gì. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn mới vừa vặn nói đến đây, cũng là bị Lưu Phàm Phàm cắt đứt. Nói hồi lâu, ngươi nói là, ta hợp tác với ngươi, đi đoạt đồ vật, thao, đoạt đồ vật, vốn chính là ta am hiểu nhất sự tình nha. Còn cần được ngươi, nương theo lấy Lưu Phàm Phàm thanh âm vang lên, trong tay khắp huyết chi nhận, đột nhiên huy động, huyết quang nổ hiện, Ngụy Thanh Lâm yết hầu, trong nháy mắt bị cắt đứt, trong miệng lời nói, triệt để cứng đờ, con mắt trừng lớn, run không ngừng, miệng Lý Chính muốn nói lời, toàn bộ cũng hóa thành, ngô, ngô, ngô, thanh âm. Hai tay lập tức là che lấy yết hầu bị cắt đứt địa phương, muốn ngăn chặn không ngừng tuôn ra tiên huyết, nhưng lại căn bản là không chặn nổi, tiên huyết điên cuồng theo hắn khe hở bên trong phun trào ra, thật nhanh nhuộm đỏ hắn áo bào. Sau đó, Ngụy Thanh Lâm cả người cũng là đứng không yên, rất nhanh chính là ngã xuống, nằm trên mặt đất, ánh mắt vẫn là nhìn xem Lưu Phàm Phàm, thân thể không ngừng co quắp, thời gian dần trôi qua, bất động, nó thần thái, đơn giản mới vừa không lâu chết đi Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn thành viên không có hai loại. Chết không nhắm mắt, chết rồi, Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, Ngụy Thanh Lâm, tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, quát tháo phong vân Ngụy Thanh Lâm, cứ như vậy bị Lưu Phàm Phàm giết đi, cực kỳ quả quyết, Lưu Phàm Phàm thậm chí liền con mắt cũng không có nháy một cái. Giết Ngụy Thanh Lâm, đơn giản liền cùng thái thịt không có gì khác biệt, nhìn xem cái này một chỗ thi thể. Lưu Phàm Phàm hơi không kiên nhẫn xì một tiếng khinh miệt. Thao, còn tưởng rằng cái này Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn có bao nhiêu nghiêu bức đâu. Xếp hạng thứ nhất thế mà cặn bã thành bộ dạng này. Bảng xếp hạng này là giả đi. Đánh không có chút nào thoải mái. Theo Lưu Phàm Phàm câu nói này nói ra, Hứa Giai Ngâm Triệu Anh Bạc, thần sắc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong đầu phảng phất là ông một cái, mộng đồng dạng, cái gì suy nghĩ cũng không có. Cái này ra hỏa, thật là cái người a. Sửng sốt khoảng chừng một giây, Triệu Anh Bạc mới phun ra những lời này đến. Chấn kinh, sau khi khiếp sợ, là cực hạn rung động. Dạng này tình huống dưới, Lưu Phàm Phàm thế mà cũng chưa chết, mà lại, còn đem Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn cho phản sát. Đoàn diệt, đơn giản, thật to vượt qua dự liệu của hắn a. Hứa Giai Ngâm trên mặt, lúc trước cái chủng loại kia thở dài, loại kia bất đắc dĩ cảm xúc không có, ngược lại là, thêm ra một luồng tinh mang, kẻ này có thể dạy dỗ. Lúc trước, nàng cũng là cảm thấy Lưu Phàm Phàm quá mức cuồng vọng. Nhưng bây giờ, lại là phát hiện, cái này tiểu tử, mặc dù là cuồng, nhưng cũng là có cuồng vốn liếng. Có lẽ, có thể thu làm chính nàng thân truyền đệ tử. Muốn biết rõ, tại Long Hoa Tông nội môn, mỗi một cái lão sư, đều sẽ thu hơn mấy cái thân truyền đệ tử. Tỉ mỉ vun trồng, làm nội môn nhân tài trụ cột. Tự mình thân truyền đệ tử lấy được thành tựu càng cao, lão sư địa vị cũng sẽ bất cứ lúc nào phát sinh biến hóa. Thanh danh càng lớn, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Ngay lập tức, Hứa Giai Ngâm mơ hồ liền đã làm ra quyết định. Mỗi cái lão sư thân truyền đệ tử số lượng, chỉ giới hạn ở 3 cái. Tự mình dạy bảo, số lượng lại nhiều liền sẽ phân chia tinh lực, khó có thể ứng phó. Nếu là Lưu Phàm Phàm tiềm lực đủ mạnh, có thể để cho ta hài lòng, ta cũng không ngại đem hắn thu làm ta cái thứ tư thân truyền đệ tử. Chấm ngoặc kép, Hứa Giai Ngâm tự lẩm bẩm. Cái thứ tư thân truyền đệ tử. Triệu Anh Bạc mặt lộ vẻ chấn kinh. Hứa lão sư, ngài trước đó không phải đã nói có thể cân nhắc ta sao? Cùng một chỗ trên đường tới, Triệu Anh Bạc chính là hướng Hứa Giai Ngâm đồng hồ qua trạng thái. Hỏi thăm Hứa Giai Ngâm mục đích, có thể hay không nhường nàng thu tự mình làm thân truyền đệ tử. Dù sao, tại nội môn bên trong, hắn cũng là có chút thanh danh. Đồng thời, võ tu đã đạt tới dẫn hồn cửu trọng. Thực lực như vậy, cho dù là tại nội môn, cũng là rất xuất sắc tồn tại. Thật vất vả, có cơ hội cùng nội môn lão sư cùng nhau có mặt nhiệm vụ. Tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, trở thành thân truyền đệ tử. Ý vị như thế nào? Tiến độ tu luyện sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên? Triệu Anh Bạc 10 điểm rõ ràng. Trước đó, Hứa Giai Ngâm tựa hồ đối với hắn cũng là tương đối hài lòng. Cho hắn trả lời là, có thể suy nghĩ một chút. Nhưng là còn phải xem ngươi về sau biểu hiện, chấm ngoặc kép, nhưng là bây giờ, vì cái gì bỗng nhiên liền đổi giọng. Triệu Anh Bạc, ngươi biết đến, ta thu thân truyền đệ tử, tự nhiên là coi trọng nó tiềm lực. Sau khi nói đến đây, Hứa Giai Ngâm ánh mắt nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, rất là vui mừng cười cười, nhưng là tiểu hài này tiềm lực, hiển nhiên là tại ngươi phía trên a. Chỉ bất quá, trước mắt hắn võ tu, ngược lại là không có ngươi cao. Ta lại suy nghĩ một chút đi, nếu là thân truyền đệ tử bồi dưỡng không nổi, cũng sẽ biến thành trò cười. Trực tiếp chứng minh lão sư nhãn quang quá kém, thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đem đối ứng trong tông môn lấy được tài nguyên cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Đối với điểm này, Hứa Giai Ngâm phi thường coi trọng. Nàng vẫn là rất cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.